Nỗi nhớ thương thấm tận xương tủy. Chương 15 giờ 15, tai tiếng bừa bãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gọi là tai tiếng, đại khái chính là hoàn cảnh hiện tại của Thịnh Hạ. Cô muốn lôi những người ở sau lưng cô khua môi múa mép ra để hỏi xem bọn họ có tận mắt nhìn thấy cô cởi hết quần áo câu dẫn đàn ông không? Hay là thấy cô mặc đồ lót gợi cảm đi dụ dỗ lão tổng? Những chuyện như vậy đã phát sinh lúc nào và ở đâu? Nhưng, cô chính là không thể. Bất đắc dĩ lớn nhất của người trưởng thành đó là, dù có bất kể nỗi đau đớn hay oan uổng gì thì cũng phải tỏ ra bình thường mà nuốt xuống. Chứ không phải ra sức cãi vã đến khàn cả giọng để giải thích. Vì chẳng mấy ai chịu quan tâm đến sự thật. Bọn họ chỉ muốn một vở kịch kích thích mà thôi. Tổng giám đốc Thịnh, thư ký nhỏ co rúm nhìn Thịnh Hạ ngồi trước bàn làm việc. Định nói lại thôi. Thịnh Hạ ngẩng đầu, mắt nhìn văn kiện quyết định của hội đồng quản trị đưa xuống. Ánh mắt bình tĩnh, cô mơ hồ cũng đoán được. Cô vươn tay hướng thư ký nhỏ. Đầu ngón tay cắt tỉa độ cung hoàn hảo. Ngón tay tinh tế thon dài trắng nõn. Thư ký nhỏ nhìn cô một cái. Nắm chặt văn kiện trong tay. Mấy giây sau đưa đến cho cô. Sáng nay hội đồng quản trị triển khai hội nghị. Cho rằng những lời đồn đãi gần đây sẽ gây ra tổn thất lớn cho công ty. Vì vậy, tạm thời cách chức. Thịnh Hạ nói ra câu ở phía sau. Thư ký nhỏ trần chờ gật gật đầu. Đúng vậy, theo sau đó là sự trầm mặc kéo dài. Thịnh Hạ ngả về phía sau lưng ghế. Vừa mới tốt nghiệp cô đã đến Duệ Thị làm việc. Bao năm qua cô cũng đã hạ xuống biết bao lệnh đình chỉ cho nhiều người như vậy. Không nghĩ tới bản thân mình sẽ nghênh đón ngày này. Chủ tịch Duệ đâu? Quyết định của hội đồng quản trị. Duệ Dạ có biết không? Thư ký nhỏ dừng một chút. Ra đầu căng dại. Chủ tịch Duệ ngài ấy. Trợ lý Tống nói, chủ tịch Duệ có việc phải làm. Nói là, tôn trọng quyết định của hội đồng quản trị. Tôn trọng quyết định của hội đồng quản trị. Đó chính là ngầm đồng ý cho hội đồng quản trị bãi nhiệm cô có phải không? Thịnh Hạ mỉm cười một cách buồn bã. Tôi biết rồi, cô đi ra ngoài trước đi. Cô muốn, ở một mình, sau khi bàn giao xong công việc trong một buổi chiều. Thịnh Hạ lái xe đến một quán bar không mấy rực rỡ. Cũng may ở đây rất yên tĩnh và kín đáo. Cô nghĩ, ở đây không ai quen ai. Cuối cùng cô cũng có thể cởi bỏ lớp mặt nạ nhu hòa giả tạo. Trở lại một Thịnh Hạ lạnh nhạt vô cảm. Này, uống một mình cũng chán. Cùng nhau ngồi một bàn đi. Động tác ngửa đầu uống rượu của Thịnh Hạ bởi vì giọng nói bên cạnh mà đình trệ. Người bên cạnh cô rõ ràng rất tự nhiên. Cô còn chưa kịp nói lời từ chối thì người bên kia đã ngồi xuống đối diện cô. Đó là một người phụ nữ đeo kính râm, khuôn hàm nhỏ nhắn và thanh tú, khiến Thịnh Hạ cảm thấy có chút quen mắt. Trong khoảng thời gian ngắn quên mất chính mình đã gặp ở đâu. Tổng giám đốc Thịnh, thật là trùng hợp. Phương chỉ tháo kính râm xuống, lộ ra một khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp. Lúc này Thịnh Hạ mới nhớ ra người phụ nữ ngồi đối diện là ai. Một trong những nữ diễn viên nổi tiếng ở Trung Quốc. Cũng là người đại diện cho hạng mục công ích của Duệ Thị. Chỉ là, bởi vì những tin đồn bủa vây nên không tiếp tục hợp tác nữa. Phương tiểu thư, tới một mình. Thịnh Hạ rót nửa rượu vào ly của Phương chỉ. Phương chỉ dứt khoát thừa nhận. Sau đó ngửa cổ uống một hơi cạn sạch. Ánh mắt say khướt dừng trên người cô. Lớn mật nói. Thịnh Hạ, tôi có thể gọi cô như vậy không? Tôi đã nghe những tin gần đây của cô. Có phải cô cảm thấy bản thân cô rất xui xẻo không? Thịnh Hạ không nói gì. Trầm mặc nhìn cô. Cô không nói. Phương chỉ cũng không để trong lòng. Lấy bình rượu lại tự rót cho mình một ly. Tự nói với chính mình. Tôi đã nghe qua. Hai chúng ta. Cũng coi như đồng bệnh tương liên. Làm một ly đi. Thịnh Hạ nhìn người phụ nữ uống đến nói năng lộn xộn. Đè lại tay cô. Gọi điện cho quản lý của cô đi. Uống thêm nữa là ngày mai cô lên đầu trang luôn đấy. Phương chỉ không thèm để ý vẫy vẫy tay. Cái gì người quản lý nữa? Công ty hiện giờ đều mặc kệ tôi. Đầu trang, cô nghĩ tôi sẽ sợ sao? cô thử xem đi, mặt của tôi ở trên đó bao lâu rồi? Chấm, suốt nửa tháng, còn có thể tính là kỷ lục thế giới. Hiện giờ các công việc đều bị dừng, nhà cũng không thể quay về. Một khi không cẩn thận sẽ bị bao vây. Bọn họ nói lưu lượng và nhân khí của tôi đến từ việc ngủ với người khác. Cô biết, ách, cô ợ một tiếng, gãi gãi ngón tay, cô nhìn xem, dáng người và khuôn mặt của lão nương đây nếu đi ngủ với người khác. Có thể trụ ở cái ngành giải trí này hơn 7-8 năm nữa được không? Tôi biết, tôi cản đường cô ta. Phía sau là cả Thịnh gia. Nếu muốn tìm người hủy diệt tôi thì dễ như trở bàn tay. Nhóm người này của chúng tôi, nhìn ngoài thì có vẻ đẹp đẽ, nhưng thực tế, cũng chỉ là một món hàng trong giới tư bản mà thôi. Phương chỉ lải nhải rất nhiều. Điều duy nhất Thịnh Hạ nghe vào, chỉ có hai chữ, Thịnh gia, cô đắc tội Thịnh Viện Tuyết. Đây là phản ứng đầu tiên của Thịnh Hạ từ đầu tới giờ. Phương chỉ nghe thấy tên này chỉ cười cười, lại nhìn Thịnh Hạ, ánh mắt không tự chủ có thêm vài phần phức tạp. Là em họ của Thịnh Viện Tuyết. Còn một câu nữa mà Phương chỉ không nói ra. Đó là, Thịnh gia có thể hủy hoại hoàn toàn cây hái ra tiền duy nhất của công ty là cô đây. Còn về người dành nhiều công lao nhất, không nghi ngờ đó chính là Duệ Dạ. Toàn bộ tứ phương thành đây. Không ai không biết, Thịnh Viện Tuyết là bảo bối được Duệ Dạ nâng niu trong lòng bàn tay. Chỉ cần thứ mà cô ta muốn. Anh ta không tiếc mọi giá mà đáp ứng cô ta. Không, có một thứ, Duệ Dạ không cho cô ta được. Hôn nhân, có lẽ cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này. Duệ Dạ mới càng thêm cưng chiều Thịnh Viện Tuyết. Sau đó, hai người không nói thêm nữa. Thịnh Hạ cũng hiểu rõ hàm nghĩa. Đồng bệnh tương liên, mà cô ấy nói có ý nghĩa gì? Cô ta ở kia, không biết là ai hô một tiếng. Trong phút chốc quán ba ập vào rất nhiều người. Cả người Phương chỉ cứng đờ. Nắm tay Thịnh Hạ chuẩn bị chạy. Nhưng người tới quá đông. Có phóng viên cầm máy quay. Còn có cả NT, fan, ào ào. Một chậu nước bốc mùi tanh tưởi không rõ là gì hắt thẳng lên người Phương chỉ. Thịnh Hạ đứng bên cạnh cũng bị dính một ít. Kính dâm bị bắn nước bẩn. Phương chỉ đành tháo xuống. Theo sau là liên tiếp. Tách tách tách. Tiếng chụp ảnh, không ai thèm truy cứu người nào hắt nước bẩn vào đây mà bọn họ lại gần đây vui mừng chứng kiến cảnh đại minh tinh hoa lệ sáng chói giờ phút này lâm. Vào bộ dạng chật vật, Thịnh Hạ lấy điện thoại muốn báo cảnh sát, nhưng chưa kịp bấm số. Điện thoại đã bị người hất ra xa. Ánh mắt cô u ám. Phương chỉ bên này đang dùng áo che lại đầu, che lại bản thân đang chật vật, nhưng chẳng có chút tác dụng nào. Từ khi nào quán Ba Hào Hy đã trở thành cái chợ bán thức ăn rồi? Một đạo thân ảnh thong dong đi từ trên lầu xuống. Giọng nói không lớn nhưng cũng đủ làm người khác khiếp sợ. Quản lý quán Ba lập tức chạy đến tiếp đón anh. Cách Trương.